Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, muốn xui xẻo cùng một chỗ xui xẻo. Nhìn thấy Guardiola tiến cửa, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều phi thường ngoài ý muốn. Năm đó Wolfsburg cùng Bayern Munich tranh tài bên trong, Bess bị Van Bommel một cước đạp vào bệnh viện. Guardiola liền công khai lên tiếng ủng hộ. Về sau hắn cũng thừa nhận, sớm tại Best còn hiệu lực Blackburn thời kỳ, hắn liền thông qua hiện tại trợ thủ Patrick nhận biết Best rồi. Về sau, Guardiola từng tại tiếp nhận phỏng vấn lúc nhắc lên Xavi người nối nghiệp cái này chủ đề. Best cùng Fabregas cộng đồng xếp tại hàng trước nhất, lại về sau. Chính là trận kia để vô số người khó mà quên được Champions League trận chung kết. Best dùng siêu nhân cấp bậc phát huy đánh nát Guardiola giả vọng. Ngay tại rất nhiều người đều cho rằng Guardiola cùng Best sẽ trở thành địch nhân thời điểm. Hai cái người dắt tay đi vào Hotspur, nhưng tiệc vui chóng tàn. Một cái cúp FA cùng một cái thi đấu vòng tròn quán quân sau. Hai cái người mỗi người đi một ngả, lại đến bản trận đấu mùa giải MU chủ khách trận xong giết Man City. Hai bên đã bị truyền thông công nhận là tử địch. Chiêm Tuấn không tự chủ được nghĩ, Guardiola tới làm gì? Đồng dạng nghi hoặc xuất hiện ở Best đầu óc bên trong. Hắn cảnh giác nhìn lấy Guardiola, trong lòng đang suy nghĩ, con cú tiến cửa, tên này là đến nháo sự đi. Kristen thuần thục tựa ở Best trong ngực, trong mắt quay tròn chuyển, nhìn chằm chằm Trương Lục cùng Chiêm Tuấn, lại quay đầu mắt nhìn Guardiola. Guardiola ở châu Âu giới đá banh bên trong địa vị rất cao. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều không tự giác đứng lên tới đón tiếp. Best lại vững vàng ngồi ở kia không có động đậy. Khụ khụ, Joseph Guardiola tiên sinh, ta nghĩ ta hẳn là nhắc nhở ngài. Best chậm rãi giới thiệu. Ta tỉ tỉ áo dài. Từ 8 tuổi lên bắt đầu luyện tập taekwondo. Năm thứ 2 ta cũng đi theo nàng bước chân. Mặc dù cũng không có giấy chứng nhận. Nhưng sức chiến đấu. Một người đánh 10 người là có chút khó khăn. Nhưng 4-5 cái không đáng kể. Ta cũng luyện qua. Kristen đem tay nâng cao cao. Ân. Chúng ta còn có nhân số ưu thế. Tôn Phỉ nín cười gật đầu. Kristen, ngươi có thể xử lý Patrick thúc thúc sao? Không có vấn đề, bao ở ta trên người. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục hướng bên cạnh đứng. Hai người bọn hắn đều nghe không hiểu Catalonia ngữ. Nhưng vậy mẫn cảm phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Guardiola còn tốt. Bên trên Patrick bị tính tích cực rất cao con gái khí rồi cái ngã ngửa. Mặt đen như đáy nồi đi tới liền muốn răn dạy Best. Nhưng bên cạnh Chiêm Tuấn cùng Trương Lục tồn tại để hắn không mở miệng được. Patrick là Best vỡ lòng huấn luyện viên. Vẫn là Tôn Hạo Dương bạn tốt. Là Best trưởng bối. Vẫn là hắn sau này nhạc phụ. Từ góc độ nào tới nói răn dạy Best đều là có tư cách. Hai vị này là, Guardiola đánh vỡ rồi trầm mặc, cười tủm tỉm nhìn về phía Chiêm Tuấn cùng Trương Lục. Lần này Guardiola nói tiếng Anh, Chiêm Tuấn thời gian dài ở Singapore công việc, tiếng Anh rất trượt, lập tức tiến lên làm rồi tự giới thiệu. Mọi người ngồi xuống hàn huyên một hồi sau, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục rất tự giác cáo từ rời đi. Bess còn đưa qua đi hai dương rượu đỏ. Không có ý tứ gì khác, chỉ đùa một chút thôi. Coi như nhiều lần thua bóng, ta cũng không đến mức cho rằng Joseph là đến cửa tìm ta đánh nhau. Bess ngồi ở trên ghế salon chất đống khuôn mặt tươi cười nói như thế. Lại đem Kristen ngăn tại trước mặt, Guardiola che ngực, cái gì gọi là đâm tâm, cái này kêu là đâm tâm. Patrick nghiêng đầu vòng qua con gái hung hăng chừng Bess một chút. Hắn càng ngày càng cảm thấy năm đó đem Best mang lên nghề nghiệp bóng đá đầu này đường là cái sai. Lầm, trong phòng khách trầm mặc rồi một lát, Guardiola mới nói, Bess, hôm nay ta là tới nói xin lỗi. Xin lỗi, Bess có chút ngoài ý muốn, ngồi dậy nhìn chằm chằm Guardiola. Joseph, ngươi lại đã làm gì có lỗi với ta chuyện? Guardiola đơn giản rồi, vì lông nói, lại, tay chống đỡ ghế sofa tay vịn, Guardiola mới có thể chống đỡ nói đi xuống. Năm trước cùng năm ngoái, ở Hotspur, rất nhiều nơi ngươi nói chưa hẳn sai. Bess ngoạn vị nhìn lấy Guardiola, trong lòng suy nghĩ tên này đến cùng muốn làm gì. Sự thật chứng minh rồi Bess ý nghĩ thật xấu xa. Người ta Guardiola thật chỉ là đến nói xin lỗi. Chí ít, trực tiếp giải trừ trợ lý huấn luyện viên là không đúng. Là ta phạm lớn nhất sai lầm. Năm trước cuối, Guardiola dưới cơn nóng giận giải trừ Bess trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Cái này trở thành rồi hai cái người quyết liệt dây dẫn nổ. Guardiola thành khẩn nói, mặc dù có khác nhau, nhưng ta không nên, đợi chút nữa. Joseph, ngươi không phải là muốn mua ta đi. Bess tuét miệng nói, mặc dù Man City có tiền, dĩ nhiên không phải. Guardiola lập tức phủ nhận, đã trải qua Hotspur cái kia 2 năm, ta rất rõ ràng. Kỳ thật trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng, chúng ta chỉ có thể là đối thủ. Bess trầm mặc một lát sau hơi gật đầu. Guardiola là cái phi thường cố chấp ra hỏa. Hắn chưa chắc có Maga mạnh như vậy khống chế dục, nhưng hắn đối chính mình chế định chiến thuật, cầu thủ lực chấp hành yêu cầu so Maga cao hơn, mà Bess ở đây trên cần muốn rất cao chiến thuật độ tự do. Ở trong đội còn muốn nếu không thấp chiến thuật quyền hạn. Còn thường xuyên ở đây bên trên tiến hành lâm tràng điều chỉnh. Đây là Guardiola không thể chịu đựng được. Nói một cách khác, Guardiola nhìn như là cái nghệ thuật gia, nhưng kỳ thật lại là một đài phi thường tinh vi máy móc thao tác viên. Mà Bess nhìn như là cái duy người thắng lợi, nhưng kỳ thật càng giống cái trên giấy vẽ tùy ý múa bút họa sĩ. Hai cái người ở thực chất bên trong chính là đối lập. Mấy ngày nay Guardiola ở phục bàn sau không thể không thừa nhận. Cái này trận Man City Derby thắng bại tay chính là Bess. Chính là hắn ở hai bên huấn luyện viên chính xéo đi về sau tiến hành rồi chiến thuật điều chỉnh. Chi này MU là ở gậy chỉ huy của hắn xuống khi thì bạo khởi. Khi thì co đầu rút cổ, đem Man City triệt để đánh tan. Mặc dù Guardiola cho rằng, giới đá banh gần như không có khả năng xuất hiện cái thứ hai Bess. Chính mình chiến thuật lý niệm mới có thể phổ cập, nhưng hắn không thể không thừa nhận chính mình năm đó sai lầm. Là chính mình đánh giá thấp Bess, Pogba. Bess cười tủm tỉm nói, đây không phải thiếu cái đường biên đột phá tay nha, không còn cách nào a. Đương nhiên rồi. Sterling là năm ngoái châu Âu cậu bé vàng đâu. Đến rồi mùa hè chúng ta lại đoạt. Patrick hừ một tiếng. Ngươi muốn từ Liverpool trong tay mua người. Bess sắc mặt tối đen. Guardiola thần sắc dễ nhìn điểm. Hơi gật đầu nói. Sterling hoàn toàn chính xác rất xuất sắc. Hắn có hy vọng trở thành tiếp theo cái Messi. Bị vô nghĩa rồi. Messi chỉ có một cái. Bess khịt mũi coi thường. Bây giờ toàn thế giới cũng không tìm tới cái thứ hai có thể ở trung lộ dùng đột phá đục xuyên. Phòng tuyến đột phá tay. Sterling đột phá cũng chỉ có thể ở đường biên đưa đến tác dụng. Đáng tiếc Klopp chưa chắc sẽ thả. Người, Patrick thở dài một tiếng sau lại hỏi. Đúng rồi, Bess người đầu năm đi nước Đức. Về sau còn mời Sané đến Carrington căn cứ. Đáng tiếc cũng không có kéo tới. Nghe nói Sancer 04 mới vừa cùng Sané tục ước. Bess ai thán một tiếng tựa ở ghế sofa trên lưng. Nước Đức kỳ nghỉ đông sau khi kết thúc, Sané bị điều vào rồi Sancer 04 team 1. Thi đấu vòng tròn thủ tú liền một truyền một bắn trợ giúp đội bóng lực khác Werder Bremen. Về sau Champions League thủ tú giao đấu Real Madrid càng thêm khoa trương. Sané ở giữa vòng dùng siêu phàm lực bộc phát hất ra rồi Modric. lại tuyến ngoài vượt qua cường đột Ramos, giết vào cấm khu bên trong liên tục hai lần chụp bóng trêu đùa bổ phòng Varane. Sau đó bạo sút góc gần đắc thủ. Sanchez 04 chính là bằng cái này vào bóng ở sân khách 1-0 đánh bại bảo vệ vương miện quán quân Real Madrid. Sau đó Sanchez 04 lập tức mở ra cùng Sané tục ước. Bây giờ nghĩ mua Sané, thấp hơn 3.000 vạn euro căn bản không đùa. Bes đã dẹp ý niệm này, mặc dù hắn biết rõ Sané giá trị cái này giá trị bản thân. Nhưng Sanchez là tuyệt sẽ không đồng ý. Lại hàn huyên một hồi sau Guardiola cáo từ rời đi. Đi ra cửa thời điểm quay đầu nói. Đúng rồi, MU lập tức liền muốn đánh xong hồng hội rồi. MU tiếp theo cái đối thủ là West Bromwich. Cũng sắp nha, cái này trận đấu mùa giải Liverpool rất xuất sắc. Bes, cẩn thận một chút, không có việc gì. Bes mặt không biểu tình nói. Ta cùng Suarez thương lượng qua rồi. Bất kể như thế nào, có một chút là khẳng định. Cái gì? Song hồng hội, tuyệt sẽ không là một trận thế hòa không phân thắng bại. Guardiola xoay người rời đi. Ngày mùng 8 tháng 3, The Hawthorn sân bóng, ngồi trên khán đài Pochettino sắc mặt khó coi. Im lặng nhìn lấy West Bromwich giữa trận đại tướng Berahino điên cuồng từ dưới khán đài xông qua. Vọt vào sát vách dự bị chỗ trên tuôn ra cầu thủ bên trong. MU thắng liên tiếp kỷ lục rất có thể muốn bị West Bromwich kết thúc. Morrison tiếc hận nói, Smalling thế mà nhẹ nhàng như vậy bị Berahino lắc qua. Nửa chàng sau dự bị đăng chàng Best hai tay chống nạnh. Mặc dù trong lòng phi thường bất mãn lại không mở miệng đi răn dậy ủ rũ cúi đầu Smalling. Cái này vòng thi đấu MU là sớm nhất đánh, bởi vì vẻn vẹn 3 ngày sau chính là cup FA vòng tứ kết giao đấu Everton. Cho nên trận đấu này Pochettino làm rồi trên phạm vi lớn nhân viên thay phiên. Klose cùng Welbeck, Pogba, Mota, Ferdinand, Smalling đều chiếm được thủ phát cơ hội, nhưng hiệp một thế công mặc dù mãnh liệt nhưng vẫn không vào bóng. Nửa chàng sau Best dự bị đăng chàng ở phút thứ 60 tổ chức lên một đợt thế công. Cuối cùng Welbeck ở cấm khu bên trong đoạt bắn phá vỡ cục diện bế tắc. Đây là đen bối bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất thi đấu vòng tròn vào bóng. Nhưng ở thứ 8 5 phút đồng hồ, West Bromwich phát động phản kích. Trên đoạt Smalling bị Berahino nhẹ nhõm người bóng phân qua. Về sau Berahino ở lớn cấm khu biên giới tiếp vào truyền trong mạnh bắn phá cửa thời điểm. Smalling liền đứng cách Berahino không đến 3 mét địa phương. Đứng ở cái kia không nhúc nhích. Có thể kết thúc năm nay hào lấy 12 thắng liên tiếp MU thắng liên tiếp kỷ lục. The Hawthorn sân bóng sân nhà fan hâm mộ bóng đá đơn giản tựa như đoạt giải quán quân đồng dạng. Điên cuồng. Điểm cao bối tiếng hò hét để Best tiếng gọi đều trở nên loáng thoáng. MU toàn tuyến đặt lên. Hiện tại West Bromwich vậy không có khả năng lại đánh phản kích. Toàn tuyến lui phòng đến 30 mét khu vực bên trong. Morrison tiếc hận nói, đáng tiếc MU trước đó tròn hơn 20 phút đều không có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. 1-0 là nhất không an toàn điểm số. Closer đánh đầu, úp úp, Foster cứu vãn West Brom. Bị MU quét rác ra ngoài Foster trận đấu này làm ra 9 lần hữu hiệu dập tắt lửa. Best, hắn đột nhập cấm khu. Penalty, trọng tài chính do dự một chút. Cuối cùng hai tay giao nhau ra hiệu không có penalty. Best bị tức đến thẳng nện thảm cỏ. Vừa rồi thật lòng không phải giả té. Cuối cùng MU dừng lại rồi thắng liên tiếp bước chân. Ở sân khách bị West Bromwich 1-1 bức hòa. Sắc mặt âm trầm Best trở lại thay quần áo phòng. Mike Phelan khuyên nói, Best, đây không phải ngươi vấn đề. Zé Tu bấm mãn mắt nhìn đồng sự. Chẳng lẽ còn là Pochettino vấn đề? Không có việc gì, Best cái mông ngồi xuống. Dong đưa đầu nói, chủ yếu vẫn là Schneiderlin cùng Fletcher đều có vết thương nhỏ. Dế Tu nói chúng tim đen chỉ ra nơi mấu chốt, Pol rất không thích ứng vị trí này. Mai Phi Lần yên lặng gật đầu đồng ý. Trận đấu này, Mota trấn giữ tiền vệ phòng ngự vị trí. Hắn chính diện năng lực phòng ngự không yếu, nhưng diện tích che phủ không lớn. Hướng ngang càn quét có thể sức yếu. Dưới loại tình huống này, cùng Mota hợp tác Pogba hẳn là vị trí hơi chút thu về hiệp trợ phòng thủ. Tiến công trên chỉ có thể hợp thời chen vào, nhưng Pogba thường xuyên mất vị để Mota không thể không trái lại cho hắn chùi đít. Cuối cùng chính là Pogba trước trận mất bóng, phản đoạt trễ mà Mota trên đoạt không thể thành công. Smalling không thể không đỉnh đi ra bị lắc qua. West Bromwich mới có thể thuận lợi cân bằng tỷ số điểm số. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Schneiderlin cùng Fletcher chỉ cần có một cái người ở, Pogba liền có thể cống hiến trình độ cao phát huy. Best vì đồng đội kêu oan. Trận đấu này Griezmann, Thomas Müller đều không ra sân. Tiến công bất lợi cũng là bình thường. Nhưng bất kể nói thế nào, MU cái này trận sân khách hành trình chỉ cầm tới một điểm. Trước mắt lạc hậu ít thi đấu một trận Liverpool một điểm. Tình huống nhìn lên đến rất bất lợi. Trở lại Manchester sau, Best tiếp vào rồi Aguero, Suarez điện thoại, hai cái bạn xấu đều châm chọc khiêu khích. Trong văn phòng, MU huấn luyện viên tổ chính tại khai chiến thuật nghiên thảo hội. Kỳ thật không cần thiết. Best kiên trì chính mình quan điểm. Nếu như Schneiderlin hoặc là Fletcher ở Pogba hướng phía trước ép là bình thường hành động chiến thuật. Hơn nữa nếu như không phải Smalling mà là Underweireld hoặc là Phil Jones, dù cho bị người bóng phân qua cũng sẽ kịp thời bổ phòng. Nhưng dự bị cầu thủ luôn luôn cần muốn ra sân. Miguel phản bác nói, Smalling đứng ở đằng kia không nhúc nhích, hắn đều quên rồi chính mình hẳn là làm cái gì. Nhưng dự bị cầu thủ sẽ không tổng cùng tiến lên trận. Nếu như Fletcher hoặc là Schneiderlin ở, Smalling liền sẽ không đỉnh đi ra. Best thở dài, Pogba kỳ thật thật lòng không thích hợp đánh tiền vệ phòng ngự. Đúng là như thế, Mike Phelan gật đầu đồng ý, hắn càng thích hợp làm tổ chức giữa trận. Best người là muốn cho hắn trở thành Sancho 04 thời kỳ Rakitic. Pochettino sờ sờ cái cằm vậy gật gật đầu. Có điểm giống, dưới chân có cầm banh năng lực, truyền xa đều rất xuất sắc. Hơn nữa Pogba còn có nhất định đột phá năng lực. Mùa hè mua cái biên phong, sau đó Pogba hướng ngang sức chạy, ở khác một bên hô ứng lẫn nhau. Best ở miêu tả bản kế hoạch, nhưng là tiền vệ phòng ngự vị trí cần muốn bổ sung. Miguel nói, Fletcher tuổi tác có chút lớn, hơn nữa hắn mùa hè hợp đồng đến kỳ, trước mắt còn chưa hoàn thành tục ước. Best ngậm miệng lại, phương diện này hắn không thích hợp trước sách ra mục tiêu. Pochettino đang muốn nói chuyện, đột nhiên cao tiếng giống từ một bên trong TV truyền đến. Wow, Sunderland cân bằng tỷ số rồi điểm số, cùng ngày hôm qua MU giống như đúc. Thứ 89 phút đồng hồ, Sunderland đem điểm số lật thành 1-1. Nhìn trên màn ảnh ủ rũ cúi đầu Suarez, Best nhịn không được phốc bật cười. Muốn xui xẻo liền cùng một chỗ xui xẻo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.